Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 298, Tử Vong Nữ Thần Hela. Góc truyện audio.com. Tại trong biệt thự, John một bên ôm lấy Ikaros một bên cầm báo nhìn xem. Kết cục cũng không tệ lắm, Tony cùng Steve quan hệ cũng không có bị phá vỡ. Mọi người đều vì riêng phần mình tín niệm đấu tranh, so với nguyên tác phải tốt hơn một chút, John nhàn nhạt nói. Nhân loại chỉ có thể hòa bình khi đối mặt cộng đồng ngoại địch trong khoảng thời gian này. Nếu không nội bộ mâu thuẫn là điều nhất định sẽ xảy ra. Mọi người sẽ rất khó hiểu nhau. Atelier nhàn nhạt phân tích nói. Trước đầu Britain cũng bởi vì bốn phía gặp phải xâm lấn. Khi nàng rút ra được thanh kiếm trong đá, Calibur, rồi mới có thể để cho mọi người đồng lòng đánh đuổi ngoại địch. Cho nên đối với thế giới hiện tại tình huống tới nói, nàng cũng minh bạch nhiều chuyện, đây là lịch sử bên trong diễn ra vô số lần tràng cảnh. Nhân loại là tự làm hại lẫn nhau, khác biệt chủng tộc rất khó lý giải nhau, cũng giống như Liên Hiệp Quốc bài xích siêu năng lực giả hay nhân loại chán ghét siêu năng lực giả hiện giờ. Cả Steve cùng Tony hai người đều là sai, bọn hắn theo đuổi hòa bình là không thể thực hiện được. Chuyện này cần thời gian tới chứng minh, bọn họ quan điểm rất khó bị thay đổi. John gật đầu nói, sau đó để báo xuống bàn, quay sang nhìn Taban cùng Jin Dark nói. Chúng ta nên lên đường, cũng tiện Odin một đoạn đường. Thần linh vẫn lạc à, không thể bỏ qua. Taban hào hứng nói, nghe vậy John không khỏi trừng mắt nhìn nàng một cái. Ngươi đây là thái độ đi tiễn người sắp chết sao? Master, ta cũng phải đi sao? Jin Dark nghi hoặc nói. Không phải chỉ có John cùng ta ban đi thôi sao? Vì sao lại có thêm nàng A? Ta cần ngươi đi theo để bảo vệ Asgard người dân. Để đề phòng mà thôi. John nói, nghe vậy Jin Dark gật đầu. Tỏ vẻ hiểu rõ, trong lúc chúng ta rời đi. Bên này giao lại cho các ngươi A, John nhìn Atelier cười nói. Yên tâm đi, Master, ta sẽ thật tốt trông coi mọi thứ. Atelier gật đầu nghiêm túc nói. Những người khác cũng gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Ong, sau đó John mở ra một cái ma pháp truyền tống môn. Hắn cùng Taban với Jin Dark đi vào bên trong, biến mất khỏi phòng khách. Asgard, tiên cung bên ngoài, Odin đã không thể chống đỡ tiếp. Hôm nay là ngày hắn kết thúc sinh mệnh một khắc kia. Mặc dù là Asgard thần vương qua đời, nhưng lúc này cũng không có quá nhiều người đến nhìn xem Odin lần cuối. Cũng chỉ có Frigga, Thor, Loki, Heido, Sif cùng tiên cung các dũng sĩ. Bởi vì sau khi Odin chết, Hela sẽ phá phong ấn đi ra ngoài. Đến lúc đó chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Cho nên Thor đã sớm cho người sơ tán đi người dân. Theo ma pháp truyền tống môn xuất hiện, John ba người xuất hiện. Các ngươi tới rồi, Odin nhìn xem ba người mỉm cười nói. Rất hiếm thấy ngươi cười đây. Dạng này nhìn mới giống một cái hòa ái lão nhân mà. Yuto khóe miệng nhếch lên nói. Thật đúng là không biết tôn trọng lão nhân một chút. Tiểu tử ngươi quả thật làm người chán ghét. Odin bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mong ngươi thông cảm cho. Odin lão gia gia. Hắn từ trước đến giờ vẫn luôn là vậy. Taban mỉm cười nói, ta cũng không có trách hắn, như vậy mới là chân thực hắn mà. Odin cười nói, sau đó Odin nhìn Thor cùng Loki, theo sau bình đạm mà nói. Ta đã đến giờ, ta không có biện pháp lại bảo hộ Asgard, hết thảy đều phải dựa các ngươi hai huynh đệ. Phụ thân, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt Asgard, Thor hai mắt đỏ lên kiên định nói. Bảo vệ con dân, là một vị vua, trách nhiệm, Loki ngữ khí có chút run run nói. Như vậy là tốt, Odin mỉm cười, Odin thân thể dần dần phân ra quang điểm. Hắn cuối cùng hồi quang phản chiếu cũng sắp kết thúc, Odin cuối cùng nhìn thoáng qua Thor, Loki, Frigga, theo sau nhìn về phía nơi xa biển rộng cầu vòng cầu. Hóa thành quang trần tiêu tán với trong thiên địa, Loki, Frigga cùng Thor hồng con mắt. Cắn môi không cho chính mình khóc xuống dưới. Hư không hỗn loạn dần dần bình ổn. Một cái do sương mù màu đen tạo thành không gian truyền tống môn xuất hiện. thấy vậy đám người cũng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Một thân hắc màu xanh lục quần áo nịt, một đầu màu đen tán loạn trong gió, mỹ nữ Hela lắc mông từ trong xương đen thông đạo đi ra. Biểu tình cao ngạo mà nói, thật là đáng tiếc, không có thể thân thủ đưa Odin lên đường. Như vậy kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Ngươi là Hela, ta là Thor, con trai của Odin, ngươi đúng là rất giống lão già đó. Hela cười lạnh, cao ngạo nói, quỳ xuống. Loki cảm thấy chính mình đã đủ kiêu ngạo, so với chính mình còn kiêu ngạo người cũng gặp qua mấy cái. Nhưng là giống Hela như vậy, vừa thấy mặt liền phải người khác quỳ xuống, Loki chưa từng thấy quá. Xin lỗi, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Loki biểu tình thiếu tấu mà nhìn Hela, ám phúng Hela không biết tự lượng sức mình. Hela đối Loki trào phúng không chút nào để ý, mười ngón vặn vẹo cũng nói. Quỳ xuống trước mặt nữ vương của các ngươi. Hela, dừng lại chuyện này đi, sẽ không đem lại kết cục tốt đâu. Frigga khuyên bảo nói, ngươi câm miệng đi, Frigga, nếu ngươi còn nói nữa, ta sẽ giết ngươi. Hela lườm Frigga một cái lạnh lùng nói. Hela tuy rằng không phải Frigga thân sinh nữ nhi, nhưng Hela cùng Frigga quan hệ còn tính không tồi. Nhưng mà ở chính mình vương đồ bá nghiệp trước mặt, điểm này nhi cảm tình không đáng giá nhắc tới. Hela không chút do dự đem Frigga cũng coi làm địch nhân. Tính cả ở đây mặt khác đám người, quỳ xuống hoặc là chết, chính mình tuyển đi. Phanh, ngươi đang đứng trước mặt Asgard Tân Vương, quỳ xuống phải là ngươi. Gõ xuống trong tay Gungnir, Loki quát lạnh một tiếng. Vương, nực cười, Odin không chỉ già, mà còn lẩm cẩm, lại đi đem vương vị truyền cho một cái không phải Asgard người. Hela cười nhạo nói, ngươi, không cần cùng nàng nhiều lời. Táo bạo tính tình tho lười đến nói nhảm trước trận chiến. Ném gỡ mìn thần chi chùy liền bay hướng về phía Hela. Cách chương.